Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp, dịu dàng. Sau này sẽ không như vậy nữa. Là lỗi của anh, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, tuấn tú như mọi khi của anh. Cam mật hất cằm lên, lại giơ nắm tay nhỏ đấm anh một cái. Tất nhiên là lỗi của anh, nhưng đấm xong rồi, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai. Cô ngẩng đầu khỏi vòng tay Tống Mộ Chi, ngây ngốc nhìn anh, đôi môi đỏ khẽ hé mở, để lộ đầu lưỡi nhỏ ướt át bên trong. Đến khi Tống Mộ Chi cúi xuống sát hơn, Cam Mật mới hoàn toàn nhận ra, dù cô có từ chối thế nào đi nữa, kết quả vẫn là hai người cùng cưỡi chung một con ngựa. Trong lúc lắc đầu né tránh ánh mắt của Tống Mộ Chi, Cam Mật mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh. Đồng cỏ xanh thẫm trải dài bất tận, dù đang cuối thu nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc tươi tắn đầy sức sống. Gần những bụi cỏ cao ngang eo là những khóm cây thấp rậm rạp, xen lẫn dây leo bò sát mặt đất. Xa xa là những dãy núi nhấp nhô, phía dưới là một hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh mặt trời mùa thu dịu nhẹ, lấp lánh làn hơi lạnh mong manh. Nơi này đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Trường Đua. Xung quanh chẳng có bất cứ công trình nào. Cam Mật kéo tay Tống Mộ Chi, hứng thú ngắm cảnh hồi lâu, nhưng vừa quay người lại thì phát hiện khoảng không trước mặt trống trơn. Ngay lúc ấy, Tống Mộ Chi dứt khoát xoay người xuống ngựa. Sao anh lại xuống vậy? Giọng cô lộ vẻ khó hiểu, vội vàng đưa tay kéo anh lại. Nhưng động tác của Tống Mộ Chi còn nhanh hơn. Chẳng phải em nói sợ sao? Anh vừa chạm đất đã đi đến bên sườn ngựa, chuẩn bị đỡ cô xuống. Xuống thì sẽ an toàn hơn. Cam Mật thoáng sững sờ. Chuyện đó là vì lúc nãy ngồi ngược khi ngựa chạy nhanh nên mới có phản ứng vậy thôi mà. Bây giờ cô đâu có sợ nữa. Cô vừa định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp nói thì bàn tay rắn chắc của Tống Mộ Chi đã ôm lấy eo cô. Lời nói lập tức nghẹn lại. Theo động tác của anh, cô cũng thuận thế trượt xuống. Chỉ là không biết do chân cô trượt hay do sợ động đến con ngựa. Cam Mật đang chuẩn bị nghiêng người xuống thì động tác bỗng khựng lại giữa không trung. Một bên chân đột nhiên mất lực. Cô cố gắng tránh va vào lưng ngựa, nhưng lại không giữ được thăng bằng, hai tay giang ra, cả người bổ nhào về phía Tống Mộ Chi. Anh bị cú nhào bất ngờ của cô làm cho lùi mấy bước liên tiếp. Vừa mới đứng vững lại, Cam Mật đã phát hiện chân trái của mình mắc kẹt vào góc yên ngựa, kéo thế nào cũng không ra được. Cô hơi ngại ngùng, cười cười, để em tự làm. Cô gắng sức nhấc chân lên. Hai tay vẫn đang vòng qua cổ Tống Mộ Chi, loay hoay trong một tư thế cực kỳ khó xử. Tống Mộ Chi nhìn dáng vẻ xoay tới xoay lui của cô, không nhịn được cười, em làm gì chứ? Ôm chặt vào, để anh giúp. Anh vừa nói dứt câu, Cam Mật đã dồn sức lần cuối để gỡ chân ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, lực phản hồi khiến cô mất thăng bằng. Cam Mật mất điểm tựa, trực tiếp đẩy Tống Mộ Chi ngã về phía sau. Bịch, hai người chồng lên nhau, rơi thẳng xuống bãi cỏ mềm. Ngay khoảnh khắc tiếp đất, Tống Mộ Chi nhanh chóng giơ tay ra sau đỡ lấy đầu cô. Trong tích tắc, vị trí và tư thế đột ngột thay đổi. Cả hai cùng rơi vào tĩnh lặng, mắt đối mắt nhìn nhau. Cam Mật vẫn còn bám chặt lấy Tống Mộ Chi, chớp chớp mắt, em còn tưởng anh sẽ đỡ được em chứ, chẳng lẽ anh tự ngã xuống chắc? Tống Mộ Chi nhìn cô, giọng đầy bất lực, đúng là hậu đậu. Lần này, Cam Mật không thể cãi lại, dù gì thì cô cũng vừa mới làm một cú bổ nhào hổ vồ, trực tiếp đè anh xuống đất. Cô chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, anh có đau không? Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn còn khẽ nheo nheo anh như để kiểm tra. Tống Mộ Chi lắc đầu, ra hiệu không sao, thế nhưng ngay sau đó, Cam Mật mới chợt nhận ra tư thế của hai người lúc này. Cô cắn môi, Lý Nhí, nhưng chúng ta cứ nằm thế này thật sao? Cam Mật cảm thấy nằm đè lên Tống Mộ Chi thế này không ổn lắm. Vừa nghĩ vậy, cô liền định chống tay ngồi dậy, nhưng ngay khoảnh khắc vừa dồn sức, cánh tay bỗng bị ai đó giữ chặt. Trong chớp mắt, cả người cô bị lật lại, áp xuống mặt cỏ. Tầm nhìn trước mắt đảo ngược 360 độ, tiếng lá cỏ sột soạt vang lên. Chỉ mất mấy giây ngắn ngủi, người bị đờ e xuống đất, lại thành cô. Cam Mật sững sờ, cô tròn mắt nhìn Tống Mộ Chi, người đang cúi xuống gần cô. Hơi thở anh trầm ổn mà áp bức, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn nơi cổ họng, chỉ có hơi nóng từng đợt phả ra. Ê, anh định làm gì thế? Em nói xem. Giọng Tống Mộ Chi trầm thấp, hơi thở vờn quanh khuôn mặt anh, ẩn mình trong nền cỏ xanh gì. Đôi mắt đen nhánh ẩn hiện một thứ ý tứ rõ ràng đến mức không cần nói cũng hiểu. Cam Mật vô thức đặt hai tay lên vai anh, định đẩy ra, nhưng vô ích. Bộ cưỡi ngựa của em. Cô Lý Nhí, giọng nói mềm như bị đám cỏ bao quanh làm dịu lại. Đừng lo. Tống Mộ Chi ghé sát tai cô, giọng khan khan, dù sao cũng bẩn rồi. Trên đầu là bầu trời phủ mây lững lờ, xung quanh là thảm cỏ mềm mại, gió nhẹ từ con suối gần đó thổi qua, mang theo hơi thở se lạnh của lá khô mùa thu, hệt như mùi hương trên người Tống Mộ Chi. Anh vùi mặt vào cổ cô, chậm rãi lướt nhẹ, tựa như dùng mực vẽ từng nét trên giấy. Da thịt bị vờn quanh, như có hàng trăm con kiến nhỏ bò qua. Hai người, trong mùa thu này, giữa những ngày vụ mùa bội thu, tắm trong ánh sáng nhàn nhạt, chìm vào đám cỏ rậm rạp, trong thế giới của riêng họ, nhấn chìm trong những nụ hôn quấn quýt. Nhưng sự dịu dàng này chỉ là khúc dạo đầu, bữa tiệc chính sắp đến mới thực sự cuồn cuộn như thác đổ, mạnh mẽ vỡ tung. Dù đã hôn nhau không ít lần, nhưng sự thay đổi đột ngột này vẫn khiến Cam Mật không kịp thích nghi. Cô cố gắng tìm một khoảng trống để thở, nhưng lần nào cũng bị cướp đi. Tiếng động duy nhất còn lại, còn lớn hơn cả tiếng nước chảy róc rách khi cá nhảy lên khỏi mặt hồ. Đầu lưỡi cô bị anh tê chặt, khẽ cắn nhẹ, gò má đỏ ửng như bị phủ một lớp phấn hồng dày. Nhưng cô vẫn nhớ phải phản công, chỉ mới phản công được một chút, nhưng ngay lập tức bị Tống Mộ Chi chặn lại, rồi liền sau đó, anh lại càng áp sát, không chút do dự mà truy đuổi sâu hơn. Không biết đã trôi qua bao lâu, mặt trời dần khuất sau dãy núi, chim trời liên tục vút qua cánh đồng cỏ, hai người vẫn quấn lấy nhau trong thảm cỏ, chán kề sát chán. Cam Mật vòng tay ra sau gáy anh, như thể lấy hết dũng khí, hỏi về sự chủ động vừa rồi của mình. Như vậy, anh có thích không? Tống Mộ Chi nâng mặt cô lên, đầu ngón tay khẽ ấn vào làn da mềm mại trên má cô. Thấp giọng đáp, rất thích. Trên đường về, Tống Mộ Chi vẫn còn nhớ để cô ngồi xoay lưng lại với mình. Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, quay về trại. Mặt trời hoàn toàn lặn xuống phía tây, ánh hoàng hôn mùa thu cũng nhanh chóng tan dần. Cam Mật suốt dọc đường chẳng nói gì, chỉ hơi chủ động một chút thôi mà Tống Mộ Chi lại thích đến vậy sao? Vậy sau này còn ra gì nữa đây? Cô không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ. Có khi nào, ngay từ đầu anh đã cố tình dẫn cô đến nơi này không? Bảo là muốn vào sâu trong thảo nguyên để ngắm cảnh. Nhưng rốt cuộc thì sao? Khi đến bãi ngựa, hai người vừa xuống, chủ trại cùng một bà lão liền bước ra đón. Dường như đã đợi một lúc lâu rồi. Bọn họ chẳng ai tỏ vẻ gì khi nhìn thấy bộ cưỡi ngựa dính đầy bùn đất của hai người. Chủ trại chỉ hơi liếc qua, rồi nhanh chóng gọi người chuẩn bị bữa tối. Hai đứa đi thay đồ trước đi. Lát nữa chúng ta ăn tiệc trong lều. Cam Mật từ lúc trên đường về đã liên tục tự trấn an mình. Dù sao thì sáng nay lúc mới đến cũng đã bị nhìn thấy rồi. Cô vừa siết chặt tay, vừa nhủ thầm trong lòng rằng không sao cả. Nhưng chẳng biết có phải do dư âm của nụ hôn trong thảm cỏ vẫn còn quá mãnh liệt hay không. Cô hoàn toàn không thể chống lại cái dư vị ngọt ngào trào dâng ấy. Đến mức bất giác giơ tay lên che kín đôi mắt mình. Hôm nay thật sự là quá, quá, Cam Mật đang tự vật lộn với suy nghĩ của mình. Thì Tống Mộ Chi từ phía sau đi đến, nhẹ nhàng đẩy cô về phía phòng thay đồ. Không định thay quần áo à? Thay, sao lại không thay chứ? Cam Mật lúc này nhạy cảm với từng cái chạm của anh. Đầu lưỡi líu lại, cao giọng đầy khí thế. Anh đừng có theo vào đấy. Kết quả, lời còn chưa dứt, cô lại tận mắt chứng kiến bà lão ở trại ngựa lẳng lặng xách một ấm nước nóng đi ngang qua hai người. Vẫn không nói gì, chỉ cười cười nhìn bọn họ. Sau khi thay đồ xong, Cam Mật bị dắt đi về phía lều lớn. Cô vừa đi vừa siết chặt khớp ngón tay của Tống Mộ Chi. Lúc thì cấu véo, khi lại chọc chọc như muốn trút giận. Tống Mộ Chi hoàn toàn để mặc cô muốn làm gì thì làm. Vừa vào trong, anh liền hướng về phía chủ trại và bà lão mà nói lời cảm ơn. Chủ trại cười xua tay. Nói gì vậy? Hai đứa là khách mà. Nào, đây là ít đồ ăn vặt nhà tự làm. Ăn trước đi. Chiếc lều rộng lớn, xa hoa, bên trong trải thảm dày dặn với hoa văn tinh xảo. Có lẽ vì trời chưa quá lạnh, nên chủ trại chỉ kéo rèm lên một nửa. Còn nhóm củi sưởi ở bên trong, vợ tôi bảo món ăn vẫn chưa xong. Hai đứa cứ ngồi chờ chút đi. Cam Mật ngoan ngoãn gật đầu. Bà có cần cháu giúp gì không ạ? Không cần đâu. Đều là mấy món nhà làm. Bà ấy quen tay rồi, không cần ai phụ giúp cả, cứ ngồi đợi mà ăn thôi. Chủ trại tuy đã trung niên nhưng tính tình vẫn còn rất thoải mái. Đối với Tống Mộ Chi, ông cũng chẳng có ý nịnh bợ gì, chỉ xem anh như hậu bối mà đối đãi. Có điều, khi thấy Cam Mật cứ sai bảo vị tổng giám đốc lẫy lừng kia chạy tới chạy lui, ông vẫn không khỏi cảm thấy thú vị. Chủ trại giơ tay thử độ ấm của lửa trại, rồi quay sang nói với Cam Mật. Cô gái nhỏ, hôm nay tôi có nhìn qua. Cô cưỡi ngựa khá lắm đấy. Thật sao? Đôi mắt đen láy của Cam Mật sáng lên. Cháu cứ nghĩ mình cưỡi cũng chỉ tạm tạm thôi. Không ngờ lại được khen. Ha ha, chủ trại ngựa bật cười. Con ngựa hôm nay cô chọn bình thường rất bướng bỉnh, không chịu nghe lời ai cả. Thế mà gặp cô lại ngoan ngoãn lạ thường. Ông vừa nói, vừa nhớ lại chuyện hôm nay dẫn Cam Mật đi thăm đàn ngựa. Bèn tiếp lời, Mario sau này lớn lên e là tính khí cũng chẳng dễ chịu đâu. Cam Mật bị Tống Mộ Chi kéo tay lên, ngón tay bị anh nắm lấy. Cô chớp mắt, có chút phân tâm, tại sao à, hôm nay cháu đến gần, nó không hề đá chân, rất ngoan mà. Cháu nghĩ vậy là sai rồi. Mẹ nó, Maria, có tính khí rất dữ dằn. Chuyện di truyền mà, đợi nó lớn lên rồi sẽ biết. Chủ trại nói, rồi nhìn về phía Tống Mộ Chi đang đứng tựa nửa người vào bàn tròn. Nhưng chuyện gì cũng có cách cả. Ngựa cũng giống như con người. Có thuật cưỡi ngựa, phải có người điều khiển. Cô gái nhỏ, con ngựa con này là do tổng giám đốc Tống nhà cháu đặt trước cho đấy. Cháu có thể hỏi anh ấy. Tống tổng, nhà cô, Cam Mật khẽ chớp hàng mi. Nhìn sang Tống Mộ Chi bên cạnh. Lập tức lắc đầu, không thèm hỏi anh ấy đâu. Chủ trại còn định nói gì đó nhưng bị bà lão bên ngoài gọi đi. Ông liền bỏ lại hai người để đi bê thức ăn. Cam Mật vẫn còn bị Tống Mộ Chi nắm chặt đầu ngón tay. Dẫy thế nào cũng không thoát được. Cô vùng vẫy, cố gắng cào cấu, nhưng đối phương vẫn thản nhiên như không. Vì sao không chịu hỏi anh? Cô bị động tác vô hình của anh chọc cho hừ mũi. Không phải chỉ là cưỡi ngựa thôi sao? Ai mà không biết, chủ trại cũng nói rồi. Điều khiển ngựa và điều khiển người cũng như nhau cả. Có gì mà khó? Thật à? Tống Mộ Chi mỉm cười, tay vẫn chưa chịu buông. Vậy thì anh chờ xem. Ca Mật đang bận dùng tay còn lại bẻ miếng phô mai khô để ăn. Nghe vậy bèn ngước mắt lên. Chờ cái gì? Đôi mắt Tống Mộ Chi phản chiếu ánh lửa chạy bập bùng trong lều. Giọng anh khẽ vang lên. Chờ em điều khiển anh. Cách chương.